ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 384, gia thương canh, 3, 10 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sân tất cả mọi người, đều khiếp sợ ngốc ngây ngần cả người, nhưng là zombie cũng sẽ không sững sờ. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải một hơi, đánh chết trọn vẹn 20 con cao cấp zombie, nhưng thi quần vọt tới trước bước chân, cũng sẽ không chậm chạp mảy may, cơ hồ trong chớp mắt, liền vọt tới đội ngũ phía trước, đồng thời phát động công kích. Nhìn lấy đi vào trước mặt zombie, những thành viên này tuy nhiên trong lòng còn khiếp sợ có chút chết lặng, nhưng cơ hồ đều theo bản năng vung ra vũ khí của mình, hướng về chạm mặt tới zombie đánh tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt không ít zombie đầu lâu không phải là bị cắt xuống, cũng là bị xuyên thủng, đương nhiên đè vào phía trước nhất cái này một nhóm người, bọn họ cũng tương tự gặp phải zombie công kích. Dù sao zombie quá dày đặc dưới tình huống bình thường đều rất khó bận tâm đến các mặt, chớ nói chi là hiện tại vẫn còn trong lúc khiếp sợ bọn họ. Mà ở gặp được công kích, những người này tỉnh táo lại về sau, cũng không có bất kỳ tức giận, ngược lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bọn họ tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Tinh Hải là làm sao làm được, nhưng không hề nghi ngờ, Lâm Tinh Hải cầm giữ có đáng sợ như vậy thương pháp, như vậy những thứ này cao cấp zombie, liền rốt cuộc không phải bọn họ phiền toái lớn nhất. Nếu như không có cao cấp zombie quấy rối, chỉ còn lại có những thứ này trung cấp zombie cùng phổ thông zombie, dù là số lượng rất nhiều, nhưng cũng chưa chắc đánh không thắng. Có thể nói, cho đến lúc này, bọn họ mới xem như thấy được thắng lợi rực rỡ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chiến ý dâng cao, đao thương kiếm kích vung vẩy mà ra, bọn họ không những đứng vững đợt công kích thứ nhất, hơn nữa còn cấp ra có mạnh mẽ phản kích. Chính khi tất cả người đem hết toàn lực dự định cùng những thứ này zombie liều chết lúc đang chém giết hậu, vừa đến tỉnh táo lại rõ ràng thanh âm truyền vào đến trong tai của bọn hắn. Dựa theo kế hoạch bảo trì trận hình, chậm rãi lùi lại. Lâm Tinh Hải hạ lệnh, lúc này thời điểm tất cả mọi người dường như mới như ở trong mộng mới tỉnh hồi phục thần trí, bắt đầu dọc theo hành lang chậm rãi lui về. Lâm Tinh Hải nhìn lấy hết thảy, đều dựa theo kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lấy, hắn công kích tần suất cũng bắt đầu chậm dần. Một mặt là bởi vì viên đạn số lượng không đủ, mà một phương diện khác cũng là bởi vì hai tên phụ trách lắp đạn thành viên có chút bận không qua nổi. Dù sao không có tự động lắp đạn dương, cái này nhét vào tốc độ của viên đạn chậm cũng không phải một chút điểm. Tại loại tình huống này, Lâm Tinh Hải tự nhiên cũng vô pháp đánh chết tất cả cao cấp zombie, ngẫu nhiên liền sẽ có cao cấp zombie vọt tới phía trước đội ngũ tới. Có điều hắn đem số lượng khống chế tương đối tốt, mỗi lần xông tới cao cấp zombie nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 cái, nếu như vậy, hai cái đội ngũ bên trong thành viên, liền có thể trong nháy mắt hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện. Phải biết những thành viên này thân thể tố chất chờ các phương diện, đều là trội hơn cao cấp zombie, dưới tình huống bình thường, một người đánh 2-3 con cao cấp zombie cũng không có vấn đề gì. Mà bây giờ mấy người liên thủ công kích một cái cao cấp zombie, hoàn toàn có thể làm đến nhanh chóng đánh chết hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy mọi người vừa đánh vừa lui, Lâm Tinh Hải thì tận lực khống chế tiết tấu, 5 phút sau, đội ngũ vừa tốt đi vào cửa thang lầu miệng. Mà tại cái này trong vòng 5 phút, bọn họ liên thủ đánh chết zombie, đã đem gần 400 con. Dạng này hiệu suất chém giết, để hai cái đội ngũ thành viên, cảm giác ngoại trừ thật không thể tin bên ngoài, vẫn là thật không thể tin. Tốt, các ngươi giữ vững cửa, hiện tại có thể sử dụng dị năng, ta ra ngoài trùng sát một vòng. Lâm Tinh Hải mở miệng hạ lệnh, lúc này thời điểm Tôn Thiên Bác cùng Tạ Thiện Dũng hai người, đều dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn qua. Tại kế hoạch lúc trước bên trong, Lâm Tinh Hải thì đề cập tới điểm này, tại cái này trong vòng 5 phút bọn họ chỉ có thể là giết nhiều zombie. Đến mức nếu như không cách nào hoàn thành, tại một tầng đánh giết 600 con zombie cái này mục tiêu, hắn sẽ đích thân giải quyết vấn đề này. Rất hiển nhiên, đối phương muốn bày ra thực lực chân chính. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải thương pháp cũng là dị thường khủng bố, nhưng thương pháp chỉ là đối phương cường đại một cái phương diện. Dù sao đối phương cái kia 30.000 nhiều tích phân, không có khả năng dựa vào súng ống soát đi ra, bởi vì viên đạn không có nhiều như vậy. Tại mọi người mang theo ánh mắt mong chờ dưới, Lâm Tinh Hải rút ra sau lưng chế thức trường thương, chậm rãi đi vào đội ngũ phía trước. Lúc này thời điểm phía trước đang có 5 người theo thứ tự gạt ra, có đang sử dụng hỏa diễm dị năng thiêu đốt, có xây dựng tường đất phòng ngự, còn có triệu hồi ra dây leo quấn chặt lấy từng cái bổ nhào vào trước mặt bọn hắn cao cấp zombie. Tại có thể sử dụng dị năng tình huống phía dưới, những thành viên này chiến đấu lực tăng lên gấp 4-5 lần còn chưa hết, hiện tại nhiều như vậy người giữ vững một cái lối đi cửa, vẫn là dư sức có thừa. Mà mấy người kia nhìn thấy Lâm Tinh Hải đi tới, cơ hồ theo bản năng liền muốn triệt hồi dị năng, cho đối phương mở ra một cái đi ra thông đạo. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Lâm Tinh Hải khoát tay áo, Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác được thấy hoa mắt, Lâm Tinh Hải bóng người dường như biến thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuyên qua đông đảo dị năng, xuất hiện ở thi quần bên trong. Sau một khắc, mũi thương tại thi quần bên trong chợt hiện, Lâm Tinh Hải quanh thân zombie, trong nháy mắt máu tươi vẩy ra. Bất quá bọn họ còn không có ngã xuống, Lâm Tinh Hải cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, hướng về nơi xa mà đi. Nơi hắn đi qua tất cả zombie căn vốn thì không có ai đỡ nổi một hiệp, cho dù là những cái kia cao cấp zombie cũng không ngoại lệ. Trải qua một cái buổi chiều chém giết, Lâm Tinh Hải đối với trường thương tại thực chiến vận dụng đã tăng lên một cái cấp độ. Đối phó cao cấp zombie lúc hắn chỉ cần một cái quét ngang, sau đó dùng xào kính tan mất trường thương quán tính, tại đối phương xuất hiện trọng tâm bất ổn trong nháy mắt lại ra nhất thương, liền có thể trực tiếp đem đánh chết. Mặc dù không sai trong quá trình này là ra hai phát, nhưng bởi vì Lâm Tinh Hải ra thương tốc độ cực nhanh, tại người ngoài xem ra cùng miểu sát cũng không khác nhau nhiều lắm. Mọi người thấy Lâm Tinh Hải tại thi quần bên trong không ngừng xê dịch bóng người, trong mắt ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải tốc độ dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như giữa sân những người này không phải phá vỡ ba đạo giải mã gen ADN, động thái tầm mắt cực lớn tăng cường, đoán chừng đều không cách nào thấy rõ ràng động tác của đối phương. Đương nhiên Lâm Tinh Hải có thể không vẻn vẹn chỉ là nhanh đơn giản như vậy, cái kia như quỷ mị giống như bóng người, dù là tại giày đặc thi quần bên trong, cũng có thể không ngừng xê dịch né tránh, để bốn phía zombie căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành vây kín. Trừ cái đó ra, Lâm Tinh Hải đối với bốn phía thế cục phán đoán cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao, những cái kia cao cấp zombie không quản sự mặt bên trùng kích vẫn là sau lưng đánh lén, hắn đều giống như là có thể trước đó dự phán một dạng, sớm biết, đồng thời càng nhanh một bước đem đối phương đánh giết. Mọi người đã gặp qua không chỉ một lần, những cái kia từ phía sau lưng đánh lén cao cấp zombie, Lâm Tinh Hải cũng không quay đầu lại, trực tiếp một cái hồi mã thương thì đem đối phương đóng đinh tại nguyên chỗ. Đây chính là bảng điểm số đệ nhất thực lực sao? Chỉ sợ căn bản không cần chúng ta, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, một người đều có thể đem cái này hơn 3.000 con zombie cho đánh chết. Tôn Thiên Bác thấp giọng lẩm bẩm nói, giờ khắc này tâm tình của hắn là phức tạp, đã có Lâm Tinh Hải cường đại mừng rỡ, lại có tự thân nhỏ bé bi ai. Thân là thiên tài lòng tự trọng tại thời khắc này bị đánh đến phân mảnh. Mà có dạng này tâm tính người có thể không đơn thuần là hắn một cái, có thể báo danh tham gia khảo hạch người cái nào không phải cùng 5 người bên trong kiệt xuất. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đối với Lâm Tinh Hải, đều là tâm phục khẩu phục. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch một cái đạo lý thiên tài cùng thiên tài ở giữa cũng là không giống nhau, có ít người chênh lệch to lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.